xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên không phải một cái tâm tư đứng đắn nam nhân, tương phản, hắn thực tà ác. Nhìn thấy Diệp Chăn, nàng mới từ cổng trường ra tới, thuần trắng áo sơ mi vàng nhạt váy dài, chát công chúa đầu đừng con bướm phát kẹp, trong tay dẫn theo vài bạt túi trang mấy quyển thư dáng người thướt tha đi tới, giống như nghênh diện thổi quét mà qua thanh phong, lạnh căm căm lộ ra thích ý. Hắn hút cuối cùng một ngụm yên, kháp ném vào một bên thùng rác, tư thế nói không nên lời phong lưu phóng khoáng. Diệp Chăn nhìn thấy hắn chờ ở ngoài xe, bước đi hơi cấp, lại cũng không nhanh không chậm thong dong thanh nhã, đợi cho, ngưỡng sứ bạch khuôn mặt nhỏ gọi hắn. Tiểu thúc, Chu Nguyên ừ một tiếng, kéo ra cửa xe, nói. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Diệp Chăn lên xe, Chu Nguyên vòng đến một khắc sườn, màu đen xe hơi thực mau sử nhập nặng nề bóng đêm. Thùng xe an tĩnh lại bịt kín, Diệp Chăn hít hít cái mũi, ngửi được một cổ nhàn nhạt rượu hương. Tiểu thúc uống rượu sao? Ngươi vừa rồi có phải hay không có chuyện ở vội? Thực xin lỗi, ta vô tình quấy rầy, chính là thực. Chu Nguyên ngưỡng mặt dựa vào, tư thái tùy ý, cũng không để ý nói. Không có việc gì, một cái tiểu bữa tiệc, liền uống lên mấy chén mà thôi. Diệp Chăn áy náy cười. Cảm ơn tiểu thúc, cho ngươi thêm phiền toái. Chu Nguyên mấy không thể thấy câu môi. Bên trong xe lại lần nữa an tĩnh lại. Diệp Chăn không có nói nữa. Chu Nguyên nghiêng mắt, thấy nữ nhân ngồi thẳng tắp lại duyên dáng tinh tế thân hình. Liền cùng ngày đó ban đêm nàng ngồi ở Chu Tử Trình bên người giống nhau. Rõ ràng đoan trang câu nể, nhưng lại dáng vẻ muôn vàn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, mặt nghiêng ôn nhu. Xe hơi sử nhập ven hồ biệt thự, mau đến Diệp gia đại trạch trước. Chu Nguyên làm tài xế dừng xe. Diệp Chăn rốt cuộc nhìn về phía hắn. Chu Nguyên, xuống dưới đi một chút. Diệp Chăn ừ một tiếng, đi theo xuống xe. Nơi này là biệt thự đàn, không chỉ có chiếm địa diện tích cực lớn, xanh hóa hoàn cảnh tự nhiên cực kỳ tuyệt đẹp, bóng cây cao lớn, cỏ cây phồn đa, xa xa còn có nước chảy đỉnh hóng gió, núi giả vờn quanh. Nam nhân xuống xe, bật lửa một chi yên, ở tối tăm trong bóng đêm, rõ ràng lượng lượng lập lòe. Chu Nguyên hỏi, Diệp Chăn, ngươi nghe được Tử Trình cùng Vân Đào nói ngươi, trừ cái này ra, còn có hay không khác? Diệp Chăn lắc đầu, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Lúc ấy lòng ta hảo loạn, mặt sau cũng không chú ý nghe. Chu Nguyên, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Cho nên ngươi cùng Tử Trình bởi vì chuyện này cãi nhau. Diệp Chăn rũ mắt, nhỏ giọng nói. Không có cãi nhau, Tử Trình còn không biết bị ta nghe thấy được. Lúc ấy, ta không dám đi ra ngoài. Chu Nguyên nhíu mày búng búng khói bụi. Diệp Chăn ngửa đầu xem hắn. Phảng phất cổ đủ dũng khí, nghiêm túc cực kỳ bộ dáng. Tiểu thúc, ta thật sự như vậy không hảo sao? Chu Nguyên dừng một chút. Diệp Chăn, ngươi không cần chăn trình bọn họ nói ảnh hưởng. Bọn họ tùy tiện nói mà thôi, trở về ta liền giúp ngươi giáo huấn hắn. Ngươi thực hảo, bọn họ nói đều là chó má. Không phải, Diệp Chăn lắc đầu, lại lắc đầu, an tĩnh cúi đầu đi tới. Mờ nhạt đèn đường đem thân ảnh của nàng kéo đến thật dài. Nghiêm túc lại đoan trang dịu dàng tiểu thục nữ thoạt nhìn thực cô đơn. Chu Nguyên nhưng không có an ủi chịu quá tình thương nữ nhân, đương nhiên càng không có lấy lòng quá nữ nhân vui vẻ trải qua, liền cảm thấy Diệp Chăn trở nên an tĩnh lúc sau, liền chung quanh nhan sắc đều ảm đạm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hút điếu thuốc, trong lòng xích cười lại một cái vì tình sở khốn ngốc nữ nhân. Diệp Chăn lại đột nhiên dừng lại bước chân, nàng đen nhánh lưu viên đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn. Tiểu thúc, ngày đó buổi tối ngươi là cái gì cảm giác? Nếu ngươi không có phát hiện là ta, sẽ dừng lại sao? Chu Nguyên thiếu chút nữa lại là một cái lảo đảo, bị yên sặc đến ho nhẹ một tiếng, tay cầm thành quyền che ở bên môi che lấp. Diệp Chăn, này không giống nhau. Nếu không phải rõ ràng nàng trong mắt lại quá mức thuần nhiên cùng nghiêm túc, hắn đều phải hiểu lầm nàng là ở cố ý câu dẫn hắn. Diệp Chăn liền kỳ quái hỏi hắn, không giống nhau sao? Chu Nguyên lập tức, đương nhiên. Diệp Chăn khó hiểu, ta cùng Tử Trình từ kết giao đến đính hôn không sai biệt lắm mau 2 năm, nhưng hắn đều không dắt ta tay, cũng sẽ không ôm ta, hôn môi ta, càng không có giống ngươi như vậy đối diện ta. Nàng thanh âm thanh mềm lộ ra nghiêm túc cùng nghiêm túc, đoan trang bộ dáng chút nào sẽ không làm người cảm thấy nói ra nói như vậy tôi có chút khinh nhờn. Ta vẫn luôn tưởng kết hôn lúc sau mới có thể như vậy, nhưng ta nghe được Tử Trình nói sau, liền suy nghĩ. Nguyên lai là bởi vì ta không có làm nữ nhân mị lực sao? Tiểu thúc, thật vậy chăng? Chu Nguyên yết hầu phát khẩn, Đại khái không ai biết từ trước đến nay đoan trang yêu nhã thục nữ nói ra loại này lời nói tới coi như thế nào chí mạng dụ hoặc, ít nhất hắn trước mắt lại hiện ra đêm đó cảnh tượng, nhớ tới nữ nhân thân thể thơm ngọt. Nếu nàng không có hô lên, tử trình, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Huống chi làm vị hôn phu thê liền dắt tay ôm đều không có. Kia hắn là cái thứ nhất đụng vào kia phiến tốt đẹp cấm địa nam nhân. Hắn thanh âm có chút khô khốc khàn khàn. Không, ngươi thực hảo. Diệp Trăn không qua tin, nhấp môi nhìn hắn. Chu Nguyên ngón tay khẽ nhúc nhích, cắm vào khẩu trong túi, liếc nàng thực bá đạo. Ta nói ngươi thực hảo đương nhiên thực hảo. Diệp Trăn ừ một tiếng, nói thanh cảm ơn, giống như tìm về như vậy chút tự tin, qua một lát, lại nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi làm ta đau đã lâu, rất sợ hãi, đau đã lâu, rất sợ hãi. Chu Nguyên chỉ cảm thấy hắn trước mắt Diệp Trăn biến thành ngày đó ban đêm bộ dáng, hắn đầu oanh đến nổ tung, chỉ cảm thấy giống như có cái gì ở trong thân thể đấu đá lung tung, xông thẳng đỉnh đầu, làm người máu sôi trào, huyết khí cuồn cuộn. Diệp Trăn, tiểu thúc, ta nghe lén đến Tử Trình nói chuyện sự tình còn hy vọng tiểu thúc không cần nói cho Tử Trình, ta tưởng nỗ lực một chút, hy vọng Tử Trình cũng sẽ cảm thấy ta thực hảo. Trở thành một cái với hắn mà nói có mị lực nữ nhân. Bởi vì ta thật sự thực thích Tử Trình, muốn làm hắn hảo thê tử. Một cái chớp mắt, Chu Nguyên cảm giác kia sôi trào máu đột nhiên liền làm lạnh xuống dưới. Hắn nhìn trước mặt dịu dàng nghiêm túc Diệp Trăn, nàng là tiểu thư khuê các, là dáng vẻ cử chỉ tìm không ra một tia sai lầm danh môn quý nữ, cũng là có chút trì độn chất phác tiểu thục nữ. Nhưng hắn vừa rồi liền nổi lên nào đó xấu xa tâm tư. Chu Nguyên hung hăng hút điếu thuốc. Quả nhiên là lâu lắm không nữ nhân, tội lỗi tội lỗi. Hắn, hảo, không cần quá miễn cưỡng. Diệp Trăn cười gật đầu, thật cao hứng bộ dáng. Cảm ơn tiểu thúc, nếu về sau ta còn có nghi hoặc quấy rầy đến ngươi nói, ngươi đừng nóng giận. Chu Nguyên đương nhiên nói tốt. Hắn đem nàng đưa đến cửa nhà, xem nàng thướt tha dáng người chậm rãi mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối hắn về đến nhà, thấy Chu Tử Trình ngoan ngoãn đãi ở nhà. Cùng Chu Quốc Đống cùng với Chu Hải hai phu thê cùng nhau ở phòng khách xem tin tức, mặt bàn bãi trái cây. Chu Nguyên híp mắt nhìn hắn, Chu Tử Trình hình như có sở cảm, đánh cái rùng mình ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn tiểu thúc trên cao nhìn xuống đứng một bên, ánh mắt cực kỳ thâm trầm, tựa hồ lại ở tính kê cái gì. Hắn nhịn không được trong lòng đánh cái rùng mình, cười nói. Tiểu thúc, đã trở lại à, Chu Nguyên đối Chu Tử Trình cái nhìn giống nhau, hắn bị đại tẩu sủng đến lợi hại. Tính tình ngày thường thoạt nhìn còn hành, một khi gặp được sự tình liền sẽ tận hiện yếu đuối, nếu không phải hắn cháu trai, hắn càng sẽ đem hắn làm thấp đi đến bụi bặm khinh thường liếc mắt một cái. Huống chi còn ở có vị hôn thê dưới tình huống cùng biểu muội thật không minh bạch, so với hắn còn sẽ chơi. Như vậy nam nhân, thật sự không xứng với Diệp Trăn. Nhưng Diệp Trăn yêu hắn, còn nghiêm túc phải vì hắn nỗ lực trở thành một cái có mị lực nữ nhân. Chu Nguyên mạc danh rất phiền. Lúc sau mấy ngày, hắn không có lại cùng Diệp Trăn liên hệ, Diệp Trăn cũng không có liên hệ hắn, nàng không có tới Chu gia, Chu Tử Trình cũng mỗi ngày trên dưới học, không làm bất luận cái gì đường ngang ngõ tắt đồ vật, ngoan đến rối tinh rối mù, tìm không thấy bất luận cái gì sai lầm, làm Chu Hải bọn họ yên tâm không ít, hạ thấp đối Chu Tử Trình cảnh giác. Chu Nguyên không để ý đến, hắn ánh mắt sẽ không toàn cục dừng ở một cái không nên thân cháu trai trên người. Thẳng đến một ngày buổi chiều. Hắn thu được một cái mẩu tin. Hắn nhìn đến khi đã là nửa giờ sau, là một chương Diệp Trăn phát tới ảnh chụp. Trên ảnh chụp nàng xuyên một cái màu đen vê lãnh váy dài, gợi cảm xương quai xanh, tiểu lộ bộ ngực sữa, một chút mơ hồ tiểu mương như ẩn như hiện, hai điều mảnh khảnh cánh tay tinh tế mà mềm mại, da thịt phấn nộn đến giống hoa anh đào cánh dường như xinh đẹp. Nàng vãn khơi tóc dài, duyên dáng thiên nga, cổ khẽ nhếch, đoan trang cùng gợi cảm, hắc cùng bạch cực hạn đối lập. Cơ hồ lập tức liền hấp dẫn hắn sở hữu ánh mắt. Bối cảnh là ở một nhà thương trường. Hắn ánh mắt hơi khẩn, không tự giác dừng ở nữ nhân no đủ đứng thẳng bộ ngực, trực tiếp ấn thông Diệp Trăn điện thoại. Điện thoại thực mau liền truyền được, nữ nhân mềm mại ôn hòa thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Tiểu thúc, ngươi nhìn đến ảnh chụp sao? Chu Nguyên gõ gõ mặt bàn. Thấy được, Diệp Trăn khó được trầm ổn có một chút khẩn trương cùng chờ mong. Đẹp sao? Tiểu thúc cảm thấy Tử Trình sẽ thích sao? Chu Nguyên không có chính diện trả lời, hắn dụ ánh mắt, nói. Như thế nào sẽ nghĩ đến mua váy? Diệp Trăn, không phải đều nói ta ăn mặc quá bảo thủ sao? Ta muốn trước thử thay đổi chính mình hình tượng, tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút kỳ quái, nhưng là lâu rồi giống như cũng không có gì. Chu Nguyên nói, váy mua sao? Diệp Trăn ừ một tiếng. Đẹp hay không đẹp, Chu Nguyên vô pháp che lại lương tâm. Đẹp, hắn nghe thấy điện thoại bên kia mơ hồ có ý cười, có chút cao hứng, có chút may mắn. Diệp Trăn, hy vọng Tử Trình cũng thích. Chu Nguyên nhướng mày, có thể không ừ một tiếng. Hai ngày sau cuối tuần, Diệp Trăn huề lễ vật tiến đến Chu Trạch, đi trước cùng Chu Quốc Đống, Chu Hải phu thê chào hỏi, lại hỏi tiểu thúc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Trình nói Chu Nguyên buổi tối cùng người đua xe đi, trở về đã khuya, hiện tại khẳng định còn không có khởi. Diệp Trăn liền gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chu Nguyên tỉnh lại đã là sau giờ ngọ, hắn vọt cái nước lạnh tắm, xuyên một bộ màu xám vận động trang, lại ướt át tóc đen xuống lầu. Chu Hải cùng Chu Quốc Đống ở đại sảnh uống trà chơi cờ. Nhìn thấy hắn xuống lầu, Chu Hải còn nói Chu Nguyên ngươi tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng không thể không đem thân thể đương hồi sự nhi, về nhà đều nhiều chậm buổi sáng còn không đứng dậy ăn cơm, không biết Chăn Chăn cùng Tử Trình đã đi bên ngoài hái được mới mẻ trái cây, lúc này chỉ sợ ở trở về trên đường. Chu Nguyên đi qua đi ngồi xuống, tư thế lười nhác nằm tiến sofa. Diệp Chăn tới, Chu Hải ừ một tiếng. Chu Nguyên, các ngươi sẽ không sợ Tử Trình phiên thuyền. Tử Trình kia tiểu tử làm sự tình nhưng không đạo nghĩa, nhưng một chút thực xin lỗi nhân gia hảo cô nương. Chu Nguyên còn nhớ rõ Diệp Trăn nói, Chu Tử Trình đối nàng thái độ liền không có cái gì thân mật đáng nói, cái gọi là cưới nàng, thoạt nhìn càng như là tìm cái tấm mộc, hảo che lấp hắn cùng Hàn Vân Đào chi gian xấu xa. Chu Hải nói, Tử Trình về sau muốn còn dám cùng Vân Đào lui tới, ta đánh gãy hắn chân. Tử Trình có sai, nhưng hắn biết sai có thể sửa chính là chuyện tốt. Huống chi Diệp Trăn kia nha đầu tính tình hảo, là ta nhất vừa lòng con dâu, cũng có thể quản Tử Trình thu hồi tâm. Ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng nói lậu miệng, bằng không lúc sau liền phiền toái. Chu Nguyên an tĩnh không nói chuyện, Chu Quốc Đống nói Chu Hải. Xem ngươi dạy hảo nhi tử, về sau còn dám phạm hồ đồ đừng trách lão nhân không khách khí. Chu Hải chỉ có thể lại một trận xin lỗi, bảo đảm về sau sẽ không tái phạm, xem trọng nhi tử vân vân, chuyện này mới tạm thời bóc quá. Chu Nguyên khó được an tĩnh bồi uống lên một ly trà, ở bên cạnh xem Chu Quốc Đống cùng Chu Hải chơi cờ, làm Chu Quốc Đống rất ngoài ý muốn, rốt cuộc Chu Nguyên nhất không thích chính là loại này văn chiếu chiếu hao phí thời gian lại hao phí tâm thần cờ tướng. Hắn này con thứ ba, thủ đoạn nhất sắc bén cũng tàn nhẫn nhất cay, thoạt nhìn bất cần đời kỳ thật đa mưu túc trí, nếu không phải ra nhiệm vụ bị thương, về sau vị trí chỉ sợ sẽ không thấp. Đáng tiếc chính hắn lựa chọn lui ra, từ thương. Cho tới bây giờ nghĩ đến, Chu Quốc Đống đều cảm thấy đáng tiếc, hà tất lui. Văn chức lại không phải không có, giống nhau có thể đi đến địa vị cao, đáng tiếc khuyên không được, đáng tiếc. Chu Quốc Đống liếc Chu Nguyên liếc mắt một cái. Hôm nay không ra đi, Chu Nguyên chi cái chán, lười nhác nói. Mệt, nghỉ ngơi, thẳng đến qua đi một hồi lâu, nghe được ngoài cửa đình viện truyền đến xe thanh. Chu Tử Trình cùng Diệp Trăn hái mấy khung mới mẻ quả nho cùng dâu tây đã trở lại. Chu Nguyên ngồi không nhúc nhích, hơi ngừng ánh mắt, khớp xương rõ ràng ngón tay một chút đánh sofa tay vịn. Thẳng đến hắn nghe được Chu Tử Trình cùng Diệp Trăn vào cửa thanh âm. Diệp Trăn đôi tay phùng tiểu rổ, bên trong tất cả đều là đỏ rực to con dâu tây, nàng chậm rãi mà đến, mặt mày mỉm cười, đoan trang mà yêu nhã. Chu gia gia, Chu thúc thúc, rồi sau đó mới thấy đưa lưng về phía nàng nửa nằm ở trên sofa Chu Nguyên, kêu. Tiểu thúc, Chu Nguyên ngón tay moi moi tay vịn. Rốt cuộc ngước mắt xem nàng, sau đó chính là một đốn. Nàng không có mặc lần trước chụp ảnh cho hắn xem qua cái kia màu đen váy dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, áo trên váy dài, tóc đen tóc dài chắt thành một cái bím tóc, triền toái chỉ nhị mang, cho nàng thêm chút tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Vẫn như cũ thực mỹ, mỹ đến bảo thủ mà câu nệ, Chu Nguyên cũng không biết chính mình ở chờ mong cái gì. Hắn nhìn đứng ở Chu Tử Trình bên người, cười đến dịu dàng lại mỹ lệ Diệp Trăn, cảm giác giống như có như vậy ti chờ mong thất bại tiếc nuối. Diệp Trăn là ăn qua cơm chiều lúc sau mới rời đi Diệp gia, Chu Tử Trình quy hoạch quan trọng biểu hiện, xung phong nhận việc muốn đưa nàng, Diệp Trăn đương nhiên sẽ không nói không, ý cười doanh nhiên Chu gia mọi người từ biệt. Nàng đặc biệt nhìn Chu Nguyên, cái kiên nửa dựa vào trên sofa ánh mắt lười biếng nam nhân, hàm yên, môi mỏng hơi câu, nói không nên lời tuấn lãng soái khí. Nhất phái phong lưu. Vừa ly khai Chu gia, nguyên bản đối Diệp Trăn còn xem vài lần Chu Tử Trình liền đối với Diệp Trăn lạnh xuống dưới, hắn lạnh mặt lái xe, lười đến cùng nàng nói một lời. Diệp Trăn không cho là đúng, gặp gì thì chơi nàng đều lười đến ứng phó. Nàng lấy ra di động, đã phát điều tin nhắn. Chu Nguyên di động tin nhắn nhắc nhở Thanh Khởi, hắn mở ra nhìn, Diệp Chân phát tới, tiểu thúc, ta không có làm đến ra cửa thời điểm liền sợ. Chu Nguyên hừ một tiếng, nhướng mày cười, bùm bùm ấn. Sợ cái gì, Diệp Chân, cảm giác rất quái lạ a, không thói quen, liền chung quanh người ánh mắt đều quái quái. Chu Nguyên, nhiều xuyên vài lần thành thói quen. Diệp Chân, hảo đi, ta sẽ nỗ lực thử xem. Chu Nguyên nhớ tới Diệp Chân tính tình, cảm thấy cái này nỗ lực thử xem chỉ sợ thật sự cũng chỉ là nỗ lực thử một chút, thành công tỷ lệ thật đúng là rất thấp, hiện đại xã hội, hắn chưa từng thấy quá chỉ là xuyên một ít hơi chút bại lộ váy cứ như vậy sợ hãi, huống chi thân thể của nàng thực mỹ. Hắn tính Diệp Chân về đến nhà sau thời gian, cho nàng đánh đi điện thoại, trực tiếp mà bá đạo. Ngày mai có rảnh, Diệp Chân nghĩ nghĩ nói. Ân, có, tiểu thúc tìm ta có việc sao? Chu Nguyên nói, ngày mai giữa trưa, mang lên ngươi váy, ta mang ngươi đi gặp người. Diệp Chân di thanh, tiểu thúc là tưởng giúp ta. Chu Nguyên khinh thường, liền ngươi kia cọ sát tốc độ, cái gì đều đừng nghĩ. Diệp Chân nhẹ nhàng cười, vui mừng lại thơm ngọt. Ân, cảm ơn tiểu thúc. Ngày kế sáng sớm, Diệp Chân rời giường, đem chính mình trang điểm đến so với phía trước bất cứ lần nào đều phải nghiêm cẩn, bọc đến kín mít một tia không lộ, quần áo nút thắt đều hệ tới rồi cổ chỗ. Váy trường tới rồi mắt cá chân, bưng khuê tú khí chất, thoạt nhìn thật như là thần thánh không thể xâm phạm thánh nữ. Nàng dẫn theo váy ra cửa, thấy Chu Nguyên kia chiếc màu đen điệu thấp xe hơi ngừng ở cửa. Nàng bước nhanh qua đi, cửa sổ xe diêu xuống dưới, nam nhân thanh lãnh thuần hậu thanh âm, quét mắt thân thể của nàng, nói. Lên xe, Chu Nguyên mang nàng đi vùng ngoại ô bờ biển một chỗ nhà ăn, nơi này không tính du lịch mùa thịnh vượng, thưa thớt nhìn không thấy vài người. Mà nàng cùng Chu Nguyên tiến vào này chỗ nhà ăn càng là một người khách nhân cũng nhìn không thấy. Các nàng đến dự cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm một ly đồ uống lạnh một ly cà phê. Chu Nguyên dựa vào ghế trên, Diệp Chân bật lửa một chi yên, đen nhanh ánh mắt dừng ở trên người nàng, Diệp Chân gãi gãi túi, đứng lên. Ta đây đi đổi, Chu Nguyên gật đầu, Diệp Chân này vừa đi liền tương đối lâu, trở ra khi đã là 20 phút lúc sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nguyên một chị yên chiều xong, chán đến chết chơi bật lửa. Diệp Chân ăn mặc tân váy đi ra bộ dáng cùng nàng rời đi khi không có gì bất đồng, ngay cả trên mặt đoan trang nhu hòa biểu tình cũng không có sai biệt, duy nhất khác nhau, là giờ phút này gương mặt mang theo nhàn nhạt phấn, thong dong lại xinh đẹp đi đến trước mặt hắn. Chu Nguyên ngẩng đầu, thấy nữ nhân dáng người kiều mỹ, trắng nõn da thịt thanh lãnh như tuyết, một đầu tóc đen rối tung tán trên vai, dừng ở phấn hồng má biên. Một tia toái phát nghịch ngợm rơi vào đầy đạn khe rãnh. Diệp Chân đi qua, đến hắn đối diện vị trí ngồi xuống. Chu Nguyên thấy nữ nhân phía sau lưng lộ ra lớn hơn nữa phiến da thịt, còn có tuyệt đẹp gợi cảm xương bướm, tinh tế mềm mại, trắng tinh không rảnh. Như vậy Diệp Chân hắn chưa bao giờ gặp qua, thậm chí so ảnh chụp còn muốn càng chấn động người tâm hồn, thậm chí sẽ cảm thấy phía trước những cái đó giả dạng quả thực chính là ở phí phạm của trời. Nàng hẳn là như thế, đoan trang yêu nhã. Mỹ lệ lại động lòng người, liền tính lộ ra mỹ lệ ra thịt, hắn tâm tư xấu xa, lại cũng không đành lòng đi khinh nhờn nàng nửa phần. Diệp Chân hơi hơi mỉm cười, nhìn Chu Nguyên nghiêm túc hỏi. Tiểu thúc, ngươi thích sao? Chu Nguyên ngón tay buộc chặt, nói giọng khàn khàn. Thực thích hợp ngươi, Diệp Chân nhấp nhấp môi. Là không thích, Chu Nguyên cười một tiếng, rốt cuộc là gặp qua việc đời, liền tính lúc đầu bị kinh diễm, giờ phút này cũng có thể ổn định tâm thần, nói. Cái này thích không có tiết lộ hắn chút nào cảm xúc, chỉ là thuần túy ca ngợi, tựa như trưởng bối đối vãn bối. Diệp Chân tựa hồ an tâm, nhẹ nhàng thở ra, ôn thanh nói. Vậy là tốt rồi, tiểu thúc thích, Tử Trình khẳng định cũng sẽ thích. Chu Nguyên nhéo nhéo bật lửa, ngước mắt nhìn nàng một cái. Diệp Chân trên mặt tự nhiên, mơ hồ có chút chờ mong. Chỉ là sợ đối mặt Tử Trình thời điểm, ta lại khiếp đảm. Chu Nguyên nói, ngươi như vậy thích hắn. Ngươi thích hắn nơi nào? Diệp Chân khẳng định gật gật đầu, sau đó suy tư nói. Không biết a, liền thấy đệ nhất mặt lúc sau liền cảm thấy cảm giác còn hảo, sau lại chậm rãi liền càng ngày càng thích, cũng may hắn cũng thích ta, theo đuổi ta, hướng ta cầu hôn, hai gia quan hệ lại chỗ đến không tồi, không có những cái đó ra sự gút mắt. Như vậy nghĩ đến, ta thật sự hảo may mắn. Chu Nguyên nhìn Diệp Chân trên mặt sáng rọi oánh nhiên biểu tình, không tự giác lộ ra hạnh phúc cùng kiều mị. Thiếu chút nữa nhịn không được sinh ra ác nghiệp, nói cho nàng như vậy thích Chu Tử Trình nhưng một chút không sạch sẽ, đối với ngươi càng không có gì thích, đừng đắm chìm ở chính mình mộng đẹp không thể tự kiềm chế. Hắn nhẫn nhịn, nhịn không được bật lửa một chị Yên hung hăng hút mấy khẩu. Bọn họ không đãi bao lâu, cơm trưa sau Diệp Trăn liền đem váy thay đổi trở về, nói nàng còn có chút không thích ứng, bất quá cảm giác đã hảo rất nhiều, thực cảm ơn tiểu thúc thúc, như vậy quan ái vãn bối, về sau nhất định cùng Từ Trình cùng nhau cảm ơn hắn. Chu Nguyên lại nhịn không được nổi lên tà ác tâm tư, hắn tưởng Diệp Trăn như vậy khát khao Chu Từ Trình nhìn nàng là trong mắt lộ ra kinh diễm cùng thích, đương nàng biết Chu Từ Trình thích chính là Hàn Vân Đào, không biết lại sẽ ra sao loại biểu tình. Hắn rốt cuộc chưa nói cái gì, đem Diệp Trăn đưa về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau 2 tuần, hắn có thời gian liền sẽ mang theo Diệp Trăn đi bờ biển nhà ăn dùng cơm trưa, nàng sẽ ở ăn cơm khi thay mỹ lệ nhất động lòng người váy dài. Từ đoan trang yêu nhã, đến bây giờ nhất cử nhất động đều mang theo tiểu nữ nhân phong tình, nàng không cần nhiều làm cái gì, tự nhiên chính là mỹ lệ, trộn lẫn vũ mị, đoạt nhân tâm hồn. Thẳng đến 5 lần thời điểm, Diệp Trăn xuyên một cái thuần trắng sắc váy 2 giây, thực đoàn, trên đầu gối 2/3 chỗ. Nàng ăn mặc màu đỏ giày cao gót đi tới, cử chỉ dáng vẻ vạn phần động lòng người, khí chất dịu dàng nhàn nhã, rồi lại làm người cảm giác nàng như vạn năm tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau cao quý. Nàng đã cũng đủ tự tin, không cần hắn đặt bao hết đi tránh né người qua đường ánh mắt, này một đường đi tới, chọc đến mọi người sôi nổi ghé mắt, kinh ngạc cảm thán cùng kinh diễm tất cả đều là nàng mỹ lệ động lòng người. Chu Nguyên nhìn như vậy Diệp Trăn, híp lại con mắt ngửa đầu đem rượu vang đỏ một uống mà xuống. Diệp Trăn ngồi ở trước mặt hắn, mỹ lệ trắng nõn khuôn mặt là tự tin thong dong. Tiểu thúc, cảm ơn ngươi trợ giúp ta cảm giác ta không hề sợ hãi người khác ánh mắt. Chu Nguyên ngước mắt xem nàng, Diệp Trăn cười cười, liêu quá bên má buông xuống tóc mái, nhìn nam nhân tuấn giật khuôn mặt, chờ mong nói. Ta muốn đi gặp Tử Trình. Chu Tử Trình từ lần trước trộm cùng Hàn Vân Đào hẹn hò sau khi thành công, liền nếm tới rồi ngon ngọt, mỗi cách mấy ngày hai người liền ở phòng học trộm hẹn hò thân mật, vốn dĩ quan hệ liền khẩn trương, lại ở như vậy thần thánh địa phương thân mật, kia chỉ biết càng khẩn trương, cũng càng chờ mong càng hưng phấn. Hai người liền ở phòng học hàng sau cùng trong một góc, Hàn Vân Đào ngồi ở Chu Tử Trình trên đùi, ôm hắn nói. Chúng ta như vậy muốn tới khi nào đâu? Chu Tử Trình nói, chờ trong nhà không dậy nổi lòng nghi ngờ, chúng ta còn giống phía trước như vậy. Đừng sợ, chúng ta sẽ không tách ra. Hàn Vân Đào khổ sở bị hắn an ủi trong chốc lát, lại nói. Nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên cùng Diệp Trăn hẹn hò. Vì cái gì nha, ta chán ghét như vậy. Ngươi đáp ứng quá ta sẽ lý Diệp Trăn xa một chút, không thể đụng vào nàng, không thể dắt tay cũng không chuẩn ôm. Hàn Vân Đào chiếm hữu dục rất mạnh, không thích nàng người đi lây dính người khác. Huống chi Diệp Trăn đã chiếm thân phận của nàng, Chu Tử Trình người cần thiết hoàn toàn là của nàng, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đoạt. Chu Tử Trình vốn là không thích Diệp Trăn, hắn vừa thấy nàng núi cao tuyết liên nghiêm túc biểu tình liền cái gì tâm tư cũng chưa, tự nhiên sẽ không cùng nàng có cái gì thân mật. Liên tục đối với Hàn Vân Đào bảo đảm thề, nói bất luận kẻ nào đều sẽ không làm hắn di tình biệt luyến, chỉ cần nàng Hàn Vân Đào vân vân. Lại nói hắn cùng nàng hẹn hò là bất đắc dĩ, nếu không phải vì tê mỏi người trong nhà, hắn vì cái gì muốn cùng nàng liên tiếp hẹn hò a? Hàn Vân Đào lúc này mới vừa lòng, kéo ra Chu Tử Trình quần áo ở hắn bả vai gặm cái dấu răng. Nhớ kỹ, ngươi là của ta. Chu Tử Trình tự nhiên đều sùng nàng, nhậm nàng. Diệp Trăn gọi điện thoại tới thời điểm. Này hai người còn không có tách ra, Hàn Vân Đào vừa thấy Diệp Trăn gọi điện thoại tới khuôn mặt nhỏ liền lạnh xuống dưới, Chu Tử Trình gãi gãi tóc, lại như thế nào vẫn là muốn tiếp, rốt cuộc hắn ra cửa nhưng chính là lấy đi gặp Diệp Trăn vì từ. Hàn Vân Đào chỉ có thể một mình giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Trình tiếp điện thoại, Diệp Trăn hỏi hắn ở đâu. Chu Tử Trình hỏi nàng có chuyện gì. Diệp Trăn nói nàng có mấy chương âm nhạc sẽ phiếu, buổi tối cùng đi đi. Vừa vặn Chu A Di giống như cũng muốn nghe đâu, muốn hay không kêu lên cùng nhau. Chu Tử Trình lập tức nói, chúng ta hai cái là được, ta mẹ có việc. Diệp Trăn cười ứng hảo, treo điện thoại, Diệp Trăn nhìn trước mặt nam nhân nói. Tiểu thúc, chúng ta trở về đi, Tử Trình đáp ứng buổi tối cùng ta cùng đi nghe âm nhạc hội. Lúc này đây, nàng không có lại đem váy đổi về đi, thậm chí còn đặc biệt hóa một cái chính màu đỏ son môi, cả người thoạt nhìn sáng ngời lại diễm lệ. Hồi trình trên đường, Chu Nguyên an tĩnh lái xe, cả người thoạt nhìn có chút lãnh. Diệp Trăn ở chờ mong nàng hẹn hò. Một đường an tĩnh tới rồi ước định nơi, Diệp Trăn nhìn ghế sau túi sách. Tiểu thúc, Ta trước đem đồ vật thả ngươi nơi này được chứ? Ta đi ra ngoài khả năng không có phương tiện, chờ lần sau có thời gian ta tới bắt. Chu Nguyên nhàn nhạt ừ một tiếng, Diệp Chân liền yên tâm rời đi, sắp chia tay trước còn cùng hắn nói cảm ơn hắn hỗ trợ, làm nàng dũng cảm. Hắn nhìn nữ nhân rời đi tinh tế bóng dáng, mỹ lệ mà động lòng người, câu người qua đường sôi nổi nghiêng mắt. Quả nhiên cùng phía trước, khác biệt cực đại. Hắn ma xui quỷ khiến không có lập tức rời đi, quay cửa kính xe xuống điểm một chi yên. Thẳng đến thấy cách đó không xa Chu Tử Trình khoan thai tới muộn, Diệp Chân đi đến trước mặt hắn, nam nhân kia trong mắt lộ ra kinh diễm cùng ngoài ý muốn, rõ ràng không dám tin tưởng, đương nhiên làm nam nhân, không ai nhìn không ra này không dám tin tưởng còn có thưởng thức cùng thích. Chu Tử Trình xác thật là không dám tin tưởng, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, từ trước đến nay bảo thủ lại nghiêm cẩn Diệp Chân vì cái gì sẽ xuyên như vậy váy ngắn, kia lâu không thấy đến ánh mặt trời da thịt không phải tái nhợt, mà là giống hoa anh đào như vậy phấn bạch mềm mại, cả người bạch đến như là ở sáng lên, tuy rằng là đai đeo váy ngắn, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức bại lộ mà tùy tiện, chỉ cảm thấy mỹ kinh người. Hắn có chút chần chờ cùng nói lắp, ngươi, Diệp Chân, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy xuyên? Diệp Chân cười cười, nàng thậm chí chủ động đứng ở hắn bên cạnh người. Đẹp sao? Chu Tử Trình vô pháp nói khó coi, bởi vì thật sự rất đẹp. Trước kia hắn liền cảm thấy Diệp Chân mỹ, chỉ là nàng quá thích bưng khuê tú cái giá, tính cách cũng quá mức câu nệ cùng nghiêm túc, cả người thoạt nhìn thập phần cứng nhắc, không giống Hàn Vân Đào như vậy đáng yêu thảo hỉ, giờ phút này thay đổi một thân váy, mang theo tươi đẹp trang dung, đơn giản một cái cười, liền trở nên sinh động mà giàu có mị lực. Chu Tử Trình cảm thấy, như vậy Diệp Chân thật đúng là khá xinh đẹp, ít nhất vẻ mặt của hắn không hề là thấy chết không sờn, trở nên nhẹ nhàng lên. Chung quanh hâm mộ ánh mắt càng làm cho hắn có chút lâng lâng. Chu Nguyên nhìn sóng vai rời đi nam nữ, tàn thuốc thật mạnh ấn tắt, đánh xe rời đi. Cách chương.